Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 48, A Niệm ở thục địa rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn nhỏ chỉ có 6 chiếc bàn, một bát hoành thánh bốc hơi nghi ngút, thêm một chiếc bánh nướng mua từ quán bên cạnh, hoặc vài chiếc bao tử, bánh chèo chiên, đã đủ để những người dân thường có chút dư giả thỏa mãn với bữa sáng đơn giản. Buổi sáng bận rộn, ăn xong vài câu chuyện phiếm, lật mặt bàn lau sạch là đã đón lượt khách mới. A Vi không vội, thong thả ăn từng miếng nhỏ. Mấy Thẩm Thẩm bên cạnh ăn xong đứng dậy rời đi, nhưng câu chuyện dở dang của họ lại khơi dậy hứng thú của những thực khách khác. Mọi người kể một câu, người một lời, lại tiếp tục bàn tán về chuyện nhà họ Phùng. Thanh Âm tự nhiên cũng nghe thấy. Nàng vừa nhai hoành thánh, vừa len lén liếc nhìn biểu cô nương một cái, bảo rằng trong phủ bữa sáng vô cùng phong phú, nhưng biểu cô nương sao lại đột nhiên hứng thú ra ngoài ăn thử. Hóa ra là muốn nghe chuyện thiên hạ, nhớ lại cảnh hôm đó biểu cô nương lớn tiếng mắng phu nhân họ Từ. Thanh Âm thầm nghĩ, nàng quả thật rất căm ghét loại người đó. Ngươi thấy sao? Bất chợt nghe thấy câu hỏi, Thanh Âm ngẩng đầu lên, thấy biểu cô nương đang chờ mình trả lời. Nàng vội vàng đặt thìa xuống, nghĩ đến đâu nói đến đó. Phải có một đứa trẻ, phu nhân họ Kim không để lại con cái. Phùng đại nhân tái hôn, thì trong nhà chẳng khác nào chưa từng có sự tồn tại của bà ấy. Nhưng mẫu thân ruột mất sớm, đứa trẻ cũng chịu thiệt thòi. Như trong phủ ta, thế tử và kế mẫu hòa thuận, nhưng cô phu nhân và kế mẫu thì, nô tỳ chỉ nghe các ma ma lớn tuổi trong phủ kể chút chuyện hồi nhỏ của cô phu nhân. Dường như bà ấy luôn gây khó dễ cho hầu phu nhân. Nhưng giờ nô tỳ làm việc ở Xuân Huy Viên lại thấy cô phu nhân cũng không đến nỗi vô lý như thế. Có lẽ con người cần có duyên phận. Không có duyên mẫu tử mà cứ miễn cưỡng ở cùng nhau, thì thành ra như cô phu nhân và hầu phu nhân vậy. Nghĩ như thế, phu nhân họ Kim không có con, có khi lại là chuyện tốt. Phu nhân họ Từ trông thì mềm mỏng, chắc cũng không gây khó dễ cho ai. Nhưng lão thái thái nhà họ Phùng thì dữ quá, nghe nói ở chùa còn làm bị thương cả quan sai. À, nếu bệnh bại liệt thật sự là báo ứng, chẳng phải phu nhân họ Kim đã bị mẫu tử Phùng đại nhân hại chết sao? Lấy chồng thật nguy hiểm, bà ấy còn là con gái của thái sư đấy. Thái sư kiến thức rộng rãi, tinh tường chọn rể như vậy. Nghĩ mà xem, Phùng đại nhân ở quốc tử giám 3 năm, vào lễ bộ 1 năm, tổng cộng 4 năm ở kinh thành. Suốt 4 năm ấy vẻ ngoài đoan chính, bạn đồng môn khen ngợi, cấp trên tán thưởng, mới lọt được vào mắt thái sư. Xem xét phẩm hạnh suốt 4 năm, cuối cùng hóa ra lại là kẻ tồi tệ. Đúng là giỏi che đậy quá. Thế phải làm sao đây? Gặp phải người giỏi giả vờ, trước khi thành thân làm sao bóc trần được bộ mặt thật của hắn? A Vi bật cười khẽ, có thể kể ra những chi tiết như vậy, chứng tỏ mấy ngày qua trong Định Tây Hầu Phủ, đám nha hoàn, bà tử đã bàn tán không ít về chuyện này. Vậy thì những phủ công hầu bá khác, các gia đình quan lại, ắt cũng đã lật tẩy mẹ con Phùng Chính Bân không sót điều gì. Có người là giả vờ, A Vi nói, nhưng cũng có người không hẳn là giả vờ. Thanh Âm không hiểu, khi có lợi cho hắn, hắn sẽ tỏ ra một bộ dạng, khi có hại, bộ mặt thật và nanh vuốt ẩn dưới lớp da người kia mới lộ ra. A Vi chậm rãi giải thích. Ai dám nói mình có đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Cả đời này không bao giờ nhìn nhầm một con yêu quái. Thanh Âm cụp mi mắt xuống, buồn bã nói. Chẳng lẽ không có ai là người tốt thật sự, không mọc nanh vuốt sao? Hy vọng người khác đều là người tốt. A Vi uống một ngụm canh. Nếu ngươi không có nanh vuốt, khi bị người khác cắn, chẳng phải chỉ biết trơ mắt để họ xé xác mình từng mảnh sao? Ngươi có thể không cắn ai, nhưng nhất định phải có nanh vuốt. mà để rèn giũa được một hàm răng sắc nhọn ấy, trên người sẽ phải thêm biết bao nhiêu vết thương đây. Lục Niệm từ nhỏ đã mọc răng nhưng chẳng cắn nổi ai. Lăn lộn trong vô số máu tươi mới thành được con người của ngày hôm nay. Chỉ nghĩ thôi, A Vi đã thấy đau lòng. Thanh âm lớn lên trong phủ, tuy cũng biết đôi chút những chuyện dơ bẩn, nhưng bản thân chưa từng trải qua nhiều. Suy nghĩ cũng đơn giản, nên chưa bao giờ ngẫm nghĩ sâu xa về những đạo lý ấy. Giờ đây nghe biểu cô nương nói, tuy chưa thể lĩnh hội hết, nhưng trong lòng cũng bừng lên một tia sáng. Nô tỳ cảm tạ biểu cô nương đã chỉ dạy. Thanh âm cung kính nói, nô tỳ sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời dạy hôm nay. A Vi khẽ gật đầu, tỏ ý hài lòng. Suốt thời gian này, nàng cũng coi như vừa lòng với thanh âm. Tiểu nha đầu này làm việc cẩn thận, tính tình không tệ, chỉ cần dạy bảo nghiêm túc, dù không thể để nàng hiểu hết sự đời, nhưng chuyện dò la tin tức, chạy việc vặt, cũng coi như một người đắc lực. Trước khi rời đi, A Vi còn gọi thêm một phần hoành thánh mang về. Nàng nói, để mẫu thân nếm thử chút hương vị. Thanh âm liếc nhìn chủ quán, rồi hạ giọng nói nhỏ, mang về thì không ngon như lúc mới làm xong. Hơn nữa, vẫn là món do cô nương tự tay nấu ngon hơn. A Vi bật cười, đôi khi đổi vị một chút cũng hay. Ăn cho mới mẻ, Xuân Huy Vi Lục Niệm nằm trên chiếc ghế dựa lớn. Người phủ tấm chăn mỏng, nửa tỉnh nửa mê, Văn Ma Ma liếc nhìn nàng một cái, rồi quay sang A Vi vừa mới trở về nói, lau bàn thờ cẩn thận xong, thay trái cây, đốt hương, sau đó lại nằm như thế. A Vi gật đầu, đi vào bếp nhỏ tìm bát và thìa để múc hoành thánh. Trên đường về, hoành thánh được bọc kỹ bằng lớp chăn bông dày, nắp hộp đậy chặt, nên lúc này nước vẫn còn ấm nóng. Con mua hoành thánh về rồi. A Vi bưng khay đồ ăn vào chính phòng, vừa bày biện lên bàn vừa tươi cười nói, vừa ăn thử một bát ở quán. Vỏ bánh mỏng mềm, nhân thịt tươi mới, nước dùng tuy không đậm đà như nhà mình nhưng thanh mát dễ ăn, vừa đủ ấm bụng. Giọng nói trong trẻo của nàng vang lên khiến Lục Niệm khẽ mở mắt. Ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, một lúc sau mới dần dần tập trung lại. A Vi, nàng hỏi, vâng, con là A Vi, còn mẫu thân là Lục Niệm. A Vi kiên nhẫn đáp, chúng ta là mẫu tử. Lục Niệm sững người trong chốc lát, rồi gật đầu nặng nề. Đúng vậy, ta là Lục Niệm, là mẫu thân của A Vi. Sau đó, chóp mũi nàng khẽ động, thơm quá. Trạng thái của Lục Niệm trông giống như chỉ là mơ màng sau giấc ngủ. Tỉnh dậy rồi thì mọi thứ lại trở về bình thường. Nhưng A Vi hiểu rất rõ tình trạng của mẫu thân mình. Biết rõ không đơn giản chỉ là như vậy. Vừa cẩn thận quan sát từng biểu cảm, phản ứng của Lục Niệm, A Vi vừa kể cho nàng nghe chuyện ở quán hoành thánh. Lục Niệm rất phối hợp, rời khỏi chiếc ghế lớn, chuyển sang ngồi vào ghế bên bàn, nhận lấy thìa để ăn. A Vi nhân đó kể lại những câu chuyện mình nghe được bên ngoài. Dùng chuyện nhà họ Phùng làm món khai vị, Lục Niệm ăn hết một bát hoành thánh. Sau khi súc miệng xong, nói, món này ăn rồi lại thèm. Ta muốn ăn hoành thánh do con làm. Chuyện nhỏ thôi. A Vi nở nụ cười rạng rỡ. Vừa hay con cũng thèm đồ cay. Để lát nữa con ninh một nồi nước xương, rồi làm thêm ít dầu ớt đỏ. Hôm nay thấy ở quán có khách gọi bánh chèo chiên trông cũng hấp dẫn lắm. Mẫu thân muốn ăn nhân gì à? Lục Niệm suy nghĩ một lát, nhưng lại do dự không trả lời. A Vi nhìn thấy, lòng thầm thở dài. Với tính cách mạnh mẽ và thẳng thắn của mẫu thân, nếu tinh thần tỉnh táo, hẳn đã kể ra một loạt món ăn mình thích. Cuối cùng còn chốt lại một câu, đừng để một mình vất vả, gọi vài đầu bếp phụ giúp. Vậy để con quyết định nhé. A Vi vẫn giữ nụ cười, con cũng có vài món muốn ăn. Lục Niệm gật đầu đồng ý. Sau khi quyết định làm hoành thánh và bánh chèo chiên, Avi kiểm tra nguyên liệu trong bếp nhỏ, ghi chép những thứ còn thiếu gửi xuống đại chủ phòng. Bên dưới cũng không chậm trễ, chưa đến nửa canh giờ đã mang đầy đủ đồ lên. Avi cầm dao chặt xương, lọc bỏ hết máu đọng, rồi bắc nồi nước, thêm hành và gừng để ninh xương. Làm nước dùng tốn nhiều thời gian hơn chuẩn bị nhân bánh. Nàng canh thời gian chuẩn xác để băm nhân. Lục Niệm không thích ăn mỡ, nhưng nhân bánh nếu không có chút mỡ sẽ kém ngon. Avi liền băm riêng phần mỡ thật nhuyễn, phần nạc thì băm to hơn một chút, trộn đều để khi ăn không cảm thấy ngán. Tiếng dao băm rộn ràng vang lên không ngớt. Trong bếp nhỏ đầy ắp mùi thơm của nước hầm xương, khiến lòng người cũng thấy dễ chịu hơn. Khi Avi gần xong phần nhân bánh, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gọi lớn của Thanh Âm. "Biểu cô nương, nhanh, nhanh lên." Thanh Âm vừa gọi vừa chạy vào bếp nhỏ, bám chặt vào cánh cửa, khuôn mặt tái nhợt. "Cô phu nhân, cô phu nhân, Văn Mama gọi cô nương đến ngay." Phập, lưỡi dao bếp cắm phập vào thớt, lưỡi dao ghim chặt vào gỗ. Avi không nói một lời, lập tức rảo bước chạy về phía chính phòng, dáng người nhanh nhẹn, đầy vội vã, Thanh Âm chạy theo sau. Tuy hoảng hốt nhưng vẫn kịp giải thích rõ ràng. Mama dặn nô tỳ nấu thuốc ngoài hành lang, tiện quan sát được cô phu nhân đang ngủ trưa bên trong. Vừa rồi cô phu nhân tỉnh dậy, nô tỳ đang định mời Mama đến thì thấy cô phu nhân tóc tai rối bời, muốn rút thanh kiếm treo trên tường. Mama lập tức vào ngăn cản, bảo nô tỳ chạy đi gọi cô nương. "Ta hiểu rồi," Avi nói dứt khoát. "Ngươi cho người đến tìm cữu mẫu, nói mẫu thân cần mời đại phu. Ngươi vào cùng ta, phụ giúp một tay. Từ khi phát hiện tình trạng của Lục Niệm có vấn đề, Avi đã từng tìm đến Tang Thị để bàn bạc. Kinh thành tuy có nhiều danh y, nhưng nàng và Văn Mama không quen biết ai, chi bằng nhờ Tang Thị tìm giúp một vị đại phu giỏi về chứng bệnh điên loạn." Avi vội vàng bước vào phòng ngủ. Lục Niệm dường như đã bình tĩnh lại, ít nhất là không còn cầm kiếm chém bừa. Văn Mama vừa nhẹ nhàng an ủi, vừa tìm cách trấn tĩnh nàng. Lục Niệm mở to mắt, ánh nhìn mơ hồ, trường kiếm buông thõng bên hông. Avi đứng sau tấm bình phong, hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho bước chân và nét mặt không lộ vẻ hoảng hốt. Sau đó mới chậm rãi bước đến bên cạnh Lục Niệm. "Mẫu thân," Avi dịu giọng, "đây là thanh kiếm trang trí treo tường đúng không? Nó chẳng sắc chút nào đâu. Hay là người đưa kiếm cho con? Con lấy dao khác cho người nhé. Con mài còn sắc hơn. Đâm một nhát là thủng ngay." Lục Niệm nghiêng đầu nhìn nàng, dường như đang suy nghĩ về lời nói đó. Avi nhanh tay nắm chặt cổ tay Lục Niệm, tay kia cầm lấy trường kiếm. Lục Niệm chỉ giãy nhẹ một cái rồi buông tay, để nàng lấy đi. Avi lập tức đưa thanh kiếm cho Thanh Âm đang đứng phía sau, ra hiệu cất đi thật xa. Văn Mama lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy Lục Niệm kích động, Văn Mama chỉ dám dùng lời dịu dàng khuyên nhủ, không dám manh động chạm vào thanh kiếm. Avi quay lại, đỡ Lục Niệm ngồi xuống. "Lần này chúng ta muốn giết ai?" "Dư Trường Đức." Lục Niệm nghiến răng, từng chữ bật ra. "Ta phải GTCST Dư Trường Đức." Avi biết rõ người này. Dư Trường Đức là bá phụ xa của Dư Như Vi, quản lý việc kinh doanh dược liệu của nhà họ Dư. Năm đó, thời tiết thuộc địa thất thường, thành phố bùng phát dịch bệnh khiến nguồn cung thuốc khan hiếm. Trong đó có một loại dược liệu mà Dư Như Vi không thể thiếu. Dư Trường Đức viện cớ thiếu hàng, thực chất là cố ý tích trữ để trục lợi. Lục Niệm vừa giận vừa lo, suýt chút nữa đập nát cả kho thuốc mới cướp được 7-8 ngày thuốc, vội vàng mang ra trang trại. Chuyện ầm ĩ đến mức Dư Trường Đức chửi bới Dư Như Vi thậm tệ, nói nàng là đồ, bình thuốc di động, sống cũng vô dụng. tốn thuốc phí tiền so với những chuyện dơ bẩn khác trong nhà họ Dư. Đây chỉ là xung đột nhỏ nhưng liên quan đến Dư Như Vi. Sao Lục Niệm có thể không để bụng? Hắn chết rồi, A Vi nhẹ giọng nhắc nhở. Hắn trượt chân ngã khi thu mua dược liệu ở làng ngoài. Nằm liệt giường 5 ngày rồi tắt thở. Người còn nhớ không? Cái chết của Dư Trường Đức vốn do chính lương tâm hắn không yên. Nhà họ Dư khi đó đầy rẫy những chuyện mờ ám. Những kẻ làm việc thất đức không ai tránh khỏi báo ứng. Nhưng lúc này Lục Niệm chẳng nhớ nổi gì. Kích động hét lên, ta nhìn thấy hắn rồi. Hắn mắng A Vi, ta phải chém chết hắn. Không phải bảo đưa dao cho ta sao? Dao đâu? Dao của ta đâu? A Vi và Văn Mama trao đổi ánh mắt. Khi Lục Niệm phát bệnh, thỉnh thoảng nhắc lại chuyện cũ có thể kéo sự chú ý của nàng sang hướng khác, giúp nàng dần bình tĩnh. Nhưng cũng có lúc mọi lời khuyên đều vô ích. Nàng sẽ lún sâu vào ký ức của chính mình, không phân biệt được thực hay ảo, như thể bị xé nát từ bên trong, quằn quại trong đau đớn tột cùng. Lục Niệm càng lúc càng kích động, vùng vẫy khỏi tay A Vi và Văn Mama. Nước mắt nàng rơi lã chã, toàn thân run rẩy, miệng không ngừng lặp đi lặp lại những lời đầy sát ý. Cơn giận dữ khiến nàng mạnh mẽ hơn bình thường. A Vi và Văn Mama đều không khống chế nổi. Văn Mama không may bị đẩy vào cạnh bàn, lưng va mạnh vào mép bàn đau điếng. Đến cả A Vi, Lục Niệm cũng không nhận ra. Trong lúc giằng co, cả hai cùng ngã xuống đất. Lục Niệm đột nhiên chuyển từ gào thét đòi giết người sang oán hận bản thân. Ta không bảo vệ được A Vi. Ta là súc sinh, ta có lỗi với A Vi, ta không xứng làm mẹ, ta không xứng, không xứng, không xứng, ta phải đi tìm con bé, nó cô đơn quá, ta phải đi cùng nó. Lục Niệm điên cuồng giật tóc mình, dùng hai tay tát vào mặt mình không thương tiếc. A Vi cố gắng ngăn lại nhưng chỉ chặn được một bên. Cái tát còn lại vang lên, bốp, gió to. Âm thanh chát chúa khiến tay A Vi ù đi. Nhìn thấy Lục Niệm định cắn xé cánh tay mình, A Vi không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa tay nhét vào miệng nàng, dùng khớp ngón tay chặn chặt hàm răng sắc nhọn ấy lại. Dù vậy, máu vẫn nhanh chóng rỉ ra từ kẽ răng. Nước mắt A Vi tuôn trào, không phải vì đau tay mà vì đau lòng. Cơn điên loạn của Lục Niệm dường như khựng lại một nhịp. Lực cắn nới lỏng, hương vị tanh nồng của máu khiến nàng ngơ ngác. Vài nhịp thở sau, dường như bừng tỉnh, nàng ôm chặt lấy tay A Vi, nhìn vết máu trên ngón tay con gái, bật khóc nức nở, đều là lỗi của mẫu thân. A Vi ngoan, mẫu thân hồ đồ rồi. Đau đau bay đi, đau đau bay đi. Văn Mama nhanh chóng chỉ đạo Thanh Âm mang băng vải đã chuẩn bị từ trước tới. Thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, bà cũng không cầm nổi nước mắt. A Vi không để họ trói Lục Niệm lại, chỉ dịu dàng vỗ về, dỗ dành nàng lên giường nghỉ ngơi. Tang Thị đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi sững sờ. Đã cho người đi mời đại phu rồi. Bà lấy lại bình tĩnh, đề nghị, ý của ta là chờ hầu gia trở về, nhờ người mời thái y đến xem xét. A Vi định lau mặt cho Lục Niệm, nhưng nàng lại sốt ruột muốn kiểm tra vết thương trên tay con gái. Cuối cùng đành nhượng bộ để Lục Niệm tự lau mặt qua loa. Còn Văn Mama giúp A Vi bôi thuốc. Nghe xong đề nghị của Tang Thị, A Vi khẽ đáp, được, có lẽ trong mắt người ngoài, Lục Niệm lúc này trông như đã tỉnh táo hơn, nhưng A Vi biết rõ. Mẫu thân nàng vẫn chưa thoát khỏi cơn bệnh, bởi vì lúc này, Lục Niệm thực sự đã coi nàng là Dư Như Vi. Định Tây Hầu cùng đại phu bước vào gần như cùng lúc. Nghe tin Lục Niệm phát bệnh liền vội vã tới Xuân Huy Viên. Lúc này cũng chẳng quan tâm chuyện nam nữ khác biệt. Định Tây Hầu nhìn thấy con gái mình đầu bù tóc rối, gò má sưng đỏ, ôm chặt A Vi. Miệng không ngừng lặp lại câu, xin lỗi, mà không khỏi bàng hoàng. Nhiều năm trước, khi người ngoài nhắc đến trưởng nữ của Định Tây Hầu, họ đều nói nàng khó dạy, tính khí nóng nảy, thậm chí có vấn đề về thần kinh. Định Tây Hầu khi ấy cũng nghĩ như vậy, bởi vì con gái ông thực sự rất khó dạy bảo, mềm mỏng không được, cứng rắn cũng không xong, chủ kiến lại mạnh mẽ. Nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông mới thật sự hiểu được bệnh tật thực sự trông như thế nào. Trái tim Định Tây Hầu run rẩy vì sợ hãi. Để trở thành con người như thế này, A Niệm rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ ở thuộc địa. Cách chương.